thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 18 chương 161 nhân quả một. Chờ một chút, ta có thể ở thấy từng cái người sao? Lục Tuyền không có trực tiếp bước vào cái này có thể đến chính mình cố hương không gian liệt phùng chính giữa, mà là đối Lâm Mẫu nói: ồ, nơi này còn có người đáng giá ngươi nhớ mong đi đi. Lúc nào giải quyết, ở tới nơi này đi. Ta một mực lại ở chỗ này. Lâm Mẫu cũng không có cự tuyệt nàng. Hắn phỏng chừng còn sẽ ở cái thế giới này mang thượng thời gian mấy tháng. Thời gian mấy tháng đã quá Lục Tuyền giao phó trên cái thế giới này chuyện. Cái đó, ông chủ, có thể hay không lại mời ngươi giúp ta một việc? Lục Tuyền có chút ngượng ngùng hướng về phía Lâm Mẫu nói. Dù sao, bất kể nói thế nào, Lâm Mẫu có thể đưa mình tới chính mình cố hương đối với mình mà nói đã là giúp vô tận bận rộn. Mà bây giờ, chính mình còn phải cầu ở hắn. Nói đi, Lâm Mẫu cũng không có cự tuyệt. Nam khuyết thiếu nhân quả cũng không phải là đem Lục Tuyền cho đưa quê hương là có thể trả lại. Sau này còn có một đống lớn nhân quả chờ hắn đi trả. Lúc này có thể vì chính mình cái này ngốc học trò cũng còn một chút, chính là một chút đi một cái cùng ta từ nhỏ đến lớn bằng hữu bị liên bang mang đi. Ta ở cái thế giới này ràng buộc cũng chỉ có nàng. Cho nên, ông chủ, có thể hay không xin ngươi? Hắn thấy Lâm Mẫu lại dám ngay trước Ngô Khôn vị này liên bang nguyên soái mặt cướp người. Vậy chứng minh Lâm Mẫu ở liên bang cao tầng chính giữa thế lực tuyệt đối không nhỏ. Hơn nữa, dù cho mình và liên bang quyết liệt, nhưng là anh tử nàng cũng không có đại sự gì. Muốn cho liên bang thả nàng ra phòng chừng cũng không phải là cái gì đại sự. Ừ, chuyện này ta sẽ giải quyết, ngươi trước nhà ngươi đợi đi, liên bang người sẽ không tới tìm làm phiền ngươi. Lâm Mẫu nghe được Lục Tuyền thỉnh cầu sau, khẽ mỉm cười. Chuyện này đối với mình mà nói đơn giản là một đĩa đồ ăn. Ở Nam Khuyết đi đem Lục Tuyền cho mang đến thời điểm, Lâm Mẫu cũng không có nhàn dối. Hắn cũng không muốn ở đi Lục Tuyền cho mang đến sau bị liên bang người đến tìm phiền toái. Cho nên, hắn ở Nam Khuyết đi thời điểm cũng đã đi cùng Thiên Vũ liên bang chủ tịch quốc hội đi thương lượng một chút. Về phần là thế nào thương lượng, vậy dĩ nhiên chuyện lộ ra mình tuyệt đối thực lực tới nghiền ép. Cái vũ trụ này chính giữa lại có một viên vô tội tinh cầu ở Lâm Mẫu sức mạnh to lớn bên dưới biến thành trong vũ trụ bụi trần. Cho nên ở hướng đi liên bang chủ tịch quốc hội muốn một người không phải là dễ như trở bàn tay. Nhiều nhất, ở hệ thống chính giữa hối đoái một ít không có dùng khoa kỹ chắc thế giới khoa học kỹ thuật để lại cho Thiên Vũ liên bang. Đa tạ lão bản. Nghe được Lâm Mẫu đáp ứng chính mình thỉnh cầu sau, Lục Tuyền sắc mặt rốt cuộc gửi đi xuống từ nàng chưa kịp đem anh tử cho mang đi. Vẫn lo lắng vì này từ nhỏ đã với tại chính mình phía sau tiểu muội muội. Rất sợ nàng xuất hiện một chút chuyện. Bất quá bây giờ xem ra chính mình có thể yên tâm. Hơn nữa, cái này thần bí ông chủ tự tin như vậy, đối với mình thỉnh cầu phảng phất không có một chút có áp lực dáng vẻ. Nhìn, chính mình quả nhiên không có đoán sai. Thần bí nhân này ở liên bang chính giữa cũng là có thế lực to lớn. Một lần nữa hướng về phía Lâm Mẫu cảm tạ một tiếng sau, Lục Tuyền liền trực tiếp rời điếm đi. Nàng bây giờ còn muốn đem mình liền ở trên thế giới này đồ vật cho thu thập một chút. Mặc dù không có ít lời gì, nhưng là mình đã ở cái thế giới này sinh hoạt hơn 20 năm, cũng có thật nhiều cảm tình. Hơn nữa đem những thứ này mang ở bên cạnh mình cũng không có cái gì chỗ xấu. Sư phụ, nhân quả đến cùng cái gì? Lục Tuyền sau khi đi, Nam Khuyết rốt cuộc hỏi ra hắn luôn muốn biết vấn đề. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 18 chương 162 nhân quả hai từ. Ngay từ đầu, Lâm Mẫu liền hướng về phía Lục Tuyền nói. Chính mình thiếu Lục Tuyền rất đại nhân quả. Nhưng là, chính mình hoàn toàn có thể khẳng định, hắn lúc trước cho tới bây giờ liền chưa từng thấy qua Lục Tuyền. Như thế nào lại thiếu cái gọi là nhân quả? Nhân quả A là một loại thần bí vừa kinh khủng tuyến. Mẫu thân sinh ra ngươi, cho nên mới có ngươi. Cho nên có mẫu thân sinh ra ngươi, đây chính là bởi vì mới có bây giờ ngươi, đây chính là quả. Mà có chút vô thượng đại năng liền có thể từ vô số cái chuỗi nhân quả chính giữa tìm ra ngươi cùng mẫu thân con đường này. Sau đó bóp gãy ngươi đoán. kết quả sẽ như thế nào? Lâm Mẫu cười hì hì nhìn Nam Khuyết. Chư thiên vạn giới chính giữa cũng không thiếu những thứ này trưởng khống chối nhân quả đại năng. Kết quả thì như thế nào? Nam Khuyết nuốt nước miếng, nội tâm chính giữa có chút bất an dự cảm. Bóp gãy mẫu thân sinh ra ngươi đoạn này, bởi vì như vậy dĩ nhiên là sẽ không có ngươi cái này quả. Cho nên ở tu di giữa, ngươi sẽ gặp biến mất không có bất kỳ một chút vết tích. Cả thế giới không có bất kỳ người nào có thể nhớ ngươi. Cho nên ngươi nói nhân quả loại vật này chỉ bước kinh khủng. Đi tới Nam Khuyết trước mặt, hướng về phía hắn làm một cái bóp gãy tuyến động tác. Ngạc thật có kinh khủng như vậy tồn có ở đây không? Đang không có đạt đến tới trình độ nhất định thời điểm, cho tới bây giờ sẽ không có người tin tưởng trên thế giới sẽ có cường đại như vậy người. Tự nhiên chẳng qua là hợp thể kỳ Nam Khuyết, tự nhiên không thể tin được có người có thể từ trên căn xóa đi một cái sống sờ sờ người tồn tại. Chẳng biết tại sao, Lâm Mẫu sắc mặt lại lộ ra vẻ tươi cười. Đương nhiên là có A Vi Sư thì có như vậy thủ đoạn. Lâm Mẫu lấy tu Đại La Kim Tiên chư thiên duy nhất, tự nhiên trưởng khống một ít tối cơ chối nhân quả. Sư phụ, ngươi. Nam Khuyết một mực biết rõ mình sư phụ rất cường đại, nhưng là không nghĩ tới tự mình sư phụ đã cường đại đến như vậy trình độ chứ sao. Mặc dù còn không biết chối nhân quả rốt cuộc là thứ gì, nhưng là nghe một chút cũng rất có 13 cách. Vậy có biện pháp gì tránh cho loại này từ căn nguyên thượng bị xóa bỏ phương pháp sao? Mặc dù bây giờ chính mình khả năng không gặp được, nhưng là mình cũng không muốn một ngày nào đó chờ đến chính mình đắc tội giống như gia sư phụ cường đại như vậy tồn tại thời điểm, bị kia người tồn tại từ trên căn xóa bỏ chính mình. Cho nên thừa dịp bây giờ sư phụ vẫn còn, liền giống như sư phụ lãnh giáo một ít. Có a bước vào Đại La, siêu thoát với thời gian trường hà ra liền có thể tránh cho những thứ này từ căn nguyên thượng lau đi phương pháp. Bởi vì chỉ có đến Đại La mới có thể hoàn toàn cũng nhảy ra thời gian trường hà. Như vậy thì coi là người khác cường đại đi nữa, cũng không khả năng đem một cách đã nhảy ra thời gian trường hà người chối nhân quả cho bóp gãy. Lâm Mẫu cười ha hả nhìn Nam Khuyết. Bất quá đối với ngươi mà nói, trong Đại La còn có 108.000 dặm khoảng cách, cho nên ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều như vậy cho thỏa đáng. Mặc dù nhưng đã nói cho Nam Khuyết có thể tránh thoát từ căn nguyên thượng bị lau đi biện pháp, nhưng là Lâm Mẫu hay là đối Nam Khuyết đả kích. Lâm Mẫu đả kích cũng không phải là không có đạo lý. Bây giờ Nam Khuyết còn chẳng qua là một cái chính là hợp thể kỳ, liền địa tiên cảnh giới cũng không có bước vào. Bây giờ liền muốn những thứ kia cường đại cảnh giới, đối với hắn sau này cũng không có ít lợi gì. Ồ, nghe được Lâm Mẫu sau khi đả kích, Nam Khuyết không khỏi thất vọng thở dài một hơi, trên mặt cũng lộ ra một tia thất vọng. Có lẽ giống như chính mình sư phụ từng nói, đối với cái loại này kinh khủng cảnh giới, lấy hiện tại tài chính mình còn chưa có tư cách đi tiếp xúc. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 18 chương 163 nhân quả 3. Bất quá không cần lo lắng, ở vùng vũ trụ này chính giữa còn không có cái loại này nhân vật mạnh mẽ tồn tại. Hơn nữa cường đại như vậy tồn tại cũng sẽ không đối với như ngươi vậy một con run dế xuất thủ. Mặc dù là an ủi, nhưng bất kể thế nào nghe, Nam Khuyết nghe vẫn là đến chính mình sư phụ đang đả kích chính mình. Được rồi, không nói cái đề tài này, Nam Khuyết quả quyết chấm dứt cái đề tài này. Hắn sợ tự mình ở cái đề tài này nói tiếp, chính mình lòng tự tin sẽ bị đả kích không biết gì cả. Ừ, sư phụ, ta có thể nhớ ta cho tới bây giờ cũng chưa có cùng Lục Tuyền gặp mặt qua. Ta cùng hắn giữa lại là thế nào sinh ra nhân quả? Nam Khuyết một lần nữa nghi ngờ nói. Mặc dù thực lực của hắn ở Lâm Mẫu Viễn Trinh có lẽ là hoàn toàn không có thật sự chuyện, nhưng là nàng tự cho là mình vẫn là hết sức cường đại. Dù sao liền mới vừa rồi đến xem trên cái thế giới này cường đại nhất người, dị năng giả tổ chức thủ lĩnh cũng bất quá là mình một chiêu địch. Cho nên hắn có thể khẳng định chính mình trí nhớ tuyệt đối sẽ không bị lỗi. Hắn cho tới bây giờ liền chưa từng thấy qua Lục Tuyền. Nàng kia cùng Lục Tuyền trực tiếp sinh ra nhân quả rốt cuộc là như thế nào sinh ra đây? Cái này làm cho hắn bách tư bất đắc kỳ giải. sau này ngươi liền sẽ rõ ràng. Nhân quả loại vật này không phải là chỉ có gặp mặt hoặc là sinh ra tiếp xúc mới có thể sinh ra. Có thể ở trong lúc lơ đẳng ngươi giống như một người khác chưa bao giờ liên can người sinh ra nhân quả. Sau này ngươi sẽ biết ngươi đến cùng thiếu Lục Tuyền một cọc liền đại nhân quả. Cho dù là ta hiện tại cách làm cũng không đủ đi trả lại đến nhân quả. Cho nên chờ đến ngươi sau này còn muốn đi tự mình làm nàng trả lại. Hoặc là đạt tới một cái cảnh giới sau liền hoàn toàn chặt đứt cùng hắn nhân quả. Lâm Mấu cũng không có nói cho Nam Khuyết, hắn và Lục Tuyền rốt cuộc là như thế nào sinh ra nhân quả. Một điểm này chờ đến Nam Khuyết thừa kế, cái thế giới này thiên đạo vị trí sau, hết thầy sẽ biết. Hơn nữa thời gian này ngươi bây giờ cũng không rất xưa, tối đa chỉ có thời gian mấy tháng. Cho nên không cần phải để cho Nam Khuyết biết. Chuỗi nhân quả vẫn có thể bị chém đứt. Nam Khuyết thấy Lâm Mấu cũng không tính tự nói với mình nguyên nhân. Mà là đối với mình đánh quan tử. Nam Khuyết cũng thức thời không có tái đi hỏi đây. Chính mình sư phụ không nghĩ tự nói với mình đồ vật. Như vậy coi như mình như thế nào đi nữa đi hỏi sư phụ cũng sẽ không nói cho chính mình. Hơn nữa Lâm Mấu lại nói chờ đến sau này mình sẽ biết. Khẳng định như vậy không lâu sau chính mình sẽ biết tại sao chính mình sẽ cùng Lục Tuyền sinh ra nhân quả. Hiện tại hắn chỉ muốn hỏi rõ hắn mới vừa rồi. Từ Lâm Mấu trong lời nói nghe rõ một câu nói khác. Chuỗi nhân quả chỉ cần mình đạt tới một cái thực lực sau chính là có thể chặt đứt. Dĩ nhiên có thể chặt đứt. Nếu không ngươi cho rằng là chỉ có thể chặt đứt người khác nhân quả. Lại không thể chặt đứt chính mình chuỗi nhân quả sao chờ đến người nào đó đạt tới nhất định nhân vật mạnh mẽ thời điểm. Anh quốc sẽ gặp sinh ra sẽ ngăn cản hắn tiếp tục hướng phía trước vào. Cho nên một ít tồn tại liền sẽ chọn kết tự thân một ít nhân quả. Đối với một ít ở trong lúc lơ đảng chính giữa sinh ra nhân quả hoặc giả nói là không quan trọng nhân quả. Bọn họ đều là sẽ chọn chém đứt. Mặc dù những thứ này chặt đứt chuỗi nhân quả sẽ đối với chính mình tạo thành một điểm thương tổn. Nhưng là đã đến bọn họ như vậy tồn tại. Những tổn thương này phần lớn cũng có thể bỏ qua không tính. Bất quá, một ít là mình hướng về phía người khác cam kết, hoặc giả nói là có cực lớn liên quan nhân quả. Những người này cũng sẽ dùng hết đến toàn lực đi hoàn thành. Bởi vì này nhiều chút nhân quả là chém không đứt. Một khi chặt đứt. Nhẹ thì tu vi thất lạc, nặng thì thân tiêu đạo vẫn. Lâm Mấu hướng về phía Nam Khuyết giải thích. Để cho hắn trước thời gian một ít biết nhân quả cũng là có ít chỗ tốt. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 18 chương 164 nhân quả 4 nói cách khác ở bàng đại nhân quả tuyến chính giữa. Có chút chuỗi nhân quả là có thể bị chính mình chặt đứt. Mà có chút chuỗi nhân quả là không thể tùy tiện đi đụng. Nghe được Lâm Mấu sau khi giải thích Nam Khuyết nhất thời yên tâm hắn vẫn sợ chỉ cần dính vào nhân quả. Những thứ này nhân quả thì sẽ một thằng quanh quẩn ở trên người mình. Vĩnh viễn cũng biến mất không hết. Sợ hơn chỉ cần chiếm đoạn mố một đoạn nhân quả. Một ít nhân vật mạnh mẽ liền có thể thông qua đoạn này nhân quả từ căn nguyên thượng đem mình cho lau đi xuống. Nhìn là ở loại ý nghĩ này cũng không thể. Một ít không quan trọng nhân quả. Đối với tự thân sinh ra tổn thương cũng là hết sức có hạn. Ta đây cùng Lục Tuyền giữa sinh ra nhân quả có thể hay không chặt đứt Nam Khuyết hỏi ra một vấn đề như vậy. Mặc dù hắn cùng mình cũng không có quan hệ gì. Nhưng là một cái nữ nhân xa lạ chuỗi nhân quả lại tiền vòng quanh chính mình. Loại cảm giác này để cho Nam Khuyết cảm giác hết sức kỳ quái. Dù sao hắn lập tức là muốn biến thành có thê phu quân. Có thể. Chờ đến ta đem hắn đưa đến nàng cố hương thời điểm. Liền muốn đã vì ngươi trả lại hơn phân nửa nhân quả. Còn lại nhân quả đối với ngươi mà nói đã là không còn gì nữa. Mặc dù giữa các ngươi chối nhân quả có thể chẩn đoán. Nhưng là ngươi lại không được Nam Khuyết nhất thời cảm giác có một cây đao ở hung hãn châm chính mình ngực. Ngươi thực lực bây giờ còn quá yếu. Nam Khuyết cảm giác cây đao này tử đã quấn lại sâu hơn. Cho nên cố gắng tu luyện đi, ta đã cho ngươi trả lại hơn phân nửa nhân quả, còn lại liền muốn ngươi từ từ đi trả lại. Lâm Mấu cũng không định tự mình làm Nam Khuyết đi chặt đứt hắn và Lục Tuyền chuỗi nhân quả. Lâm Mấu không nghĩ Nam Vòng trở thành một sẽ chỉ ở chính mình dưới sự che chở ưng non. hắn càng muốn để Nam Khuyết có thể chính mình một mình đảm đương một phía. Dù sao hắn sau này là muốn trở thành phía thế giới này cao nhất tồn tại. Mặc dù không biết ta là như thế nào thiếu nhân quả, nhưng là chính ta thiếu ta nhất định sẽ đi trả lại. Nam Khuyết thật ra thì cũng không có tính toán muốn cho Lâm Mấu thay hắn trả lại đoạn này nhân quả. Đúng. Sư phụ. Ngươi một mực nói đem Lục Tuyền cho đưa nàng ra hương. Nàng kia gia trưởng đến cùng ở nơi nào đem nàng đưa nàng ra hương. Là có thể trả lại những thứ này nhân quả sao? Nam Khuyết một mực còn không có làm rõ ràng Lục Tuyền quê hương đến cùng ở nơi nào. Nếu như là ở vùng vũ trụ này chính giữa. Đến nhà mình trường không phải là thập phân đơn giản sao? Chỉ muốn mua một tấm liên bang tinh tế lữ hành phi thuyền nhóm là được rồi. Nàng a nàng ra hương ở một mình ngươi căn không tưởng tượng nổi xa xôi địa phương. Lấy ngươi thực lực bây giờ còn chưa có tư cách đi tìm tòi chỗ đó. Nam Khuyết một lần nữa cảm giác Lâm Mấu đang thắt hắn tâm. Hiện tại hắn thực lực tại chính mình nhìn cũng đã là thập phân không tệ. Nhưng là tại chính mình sư phụ nơi này vĩnh viễn chỉ có bị châm tâm phân. Chờ đến không lâu sau ngươi sẽ biết nàng đến cùng sẽ lấy ra từ nơi nào. Xuyên Việt giả cái này thiết lập đối với Nam Khuyết mà nói vẫn là hết sức xa lạ. Cho nên ở Nam Khuyết không có kế thừa thiên đạo trước. Lâm Mấu cũng không định nói cho hắn biết. Ừ, không tệ, ngươi trước đi chứ, chờ ta đem Lục Tuần cho đưa đi. Đáp Nam Khuyết có nhiều vấn đề sau này, Lâm Mấu rốt cuộc phất tay một cái, chuẩn bị đuổi người. Hắn bây giờ cùng muốn cùng liên bang đám người kia thương lượng như thế nào mới có thể đem Lục Tuyền tiểu thư kia muội cho thả ra, đối với nhớ phải nỗ lực tu luyện. Qua mấy tháng sau ta sẽ khảo sát ngươi một con ngựa. Lâm Mấu mặt lộ nụ cười hướng về phía Nam Khuyết nói. Nhất thời, Nam Khuyết cảm giác mình thân thể run rẩy, trung quy cảm giác mình sẽ bị ngược. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 18 chương 165 ra một năm ngày đi qua. Lục Tuyền mang theo anh tử hai người cùng đi đến Lâm Mấu tiệm chính giữa. Lúc này, Nam Khuyết đã sớm chấm dứt hôm nay tu luyện đến trong nhà mình. Cho nên những thứ này nho nhỏ tiệm chính giữa chỉ có Lâm Mấu một người. Ừ tới. Lâm Mấu nhìn từ bên ngoài cửa đi vào hai người con gái. Cái thế giới này sự tình đều đã chuẩn bị xong. Lâm Mấu hướng về phía Lục Tuyền hỏi. Lục Tuyền ở trên thế giới này tới chính là một cái cô nhi. Không có người thân. Cho nên phải đóng cái này cũng chỉ có từ nhỏ đã với hắn cùng nhau lớn lên anh tử mà thôi. Cho nên cũng sẽ không hao phí bao lớn thời gian. Ông chủ đều đã giải quyết hắn. Lục Tuyền hướng về phía Lâm Mấu nói. Đi qua Lâm Mấu đàm phán bên dưới. Anh tử từ 3 ngày trước cũng đã bị người cho thả ra, bất quá Lục Học là cùng anh tử giải thích hắn lai lịch. Còn hao phí rất nhiều thời gian. Cho nên đến thứ 5 thiên tài đi tới cây rừng nơi này. Ừ, vậy thì đi đi một lần nữa mở ra liên tiếp Lục Tuyền nguyên lai thế giới bây giờ không gian liệt phùng. An bài xong Lục Tuyền sự tình, hắn thì đi an bài chính mình thằng ngốc kia học trò sự tình. Sau đó mình cũng phải rời khỏi cái này đã ngây ngô 10 năm dài thế giới. Cái đó, ông chủ, ta có thể hay không với Tuyền tỷ cùng nhau đến nàng vũ trụ? Thời gian đã qua 7 năm. Anh tử hiển nhiên không có từ kia phủ đầy bụi đát lâu trong trí nhớ nhớ tới ở giữa tiệm. Bọn họ ở 7 năm trước kia cũng sống vậy đã tới. Nàng cho là Lâm Mấu chẳng qua là trên cái thế giới này một cái nhân vật mạnh mẽ a. Ô, Lâm Mấu nghe được anh tử lời nói sau. Nhìn chằm chằm anh tử nhìn sau một hồi đạo. Ngươi chắc chắn sao? Hắn chỗ văn minh là ngươi hoàn toàn xa lạ văn minh. Một khi đến cái đó văn minh chính giữa đi. Ngươi sẽ cùng nguyên lai người quen biết mất đi hết thảy liên lạc. Muốn ở đó một hoàn cảnh xa lạ chính giữa một lần nữa quen thuộc. Ngươi ở cái thế giới này có. Một khi đi thiếu nữ cái văn minh trở nên mất tất cả. Lâm Mấu không nghĩ tới. Vẫn còn có người muốn cùng Lục Tuyền cùng đi thiếu nữ cái văn minh. Bất quá hắn cũng không có cự tuyệt nàng. Anh tử. Lục Tuyền giống vậy không nghĩ tới anh tử lại sẽ nói với Lâm Mấu ra mấy câu nói như vậy. Nàng hôm nay mang anh tử tới chẳng qua là muốn anh tử đưa hắn đoạn đường cuối cùng a. Không nghĩ tới anh tử nếu muốn cùng hắn cùng rời đi cái thế giới này. Ta đã nghĩ xong. Ngược lại ta ở trên thế giới này trừ Tuyền tỷ cũng không có người thân. Hơn nữa trên cái thế giới này có đồ vật đã không có gì có thể làm cho ta đáng giá lưu niệm. Anh tử giống như Lục Tuyền, giống vậy từ nhỏ đã là cô nhi. Nếu không phải mặc dù thân thể còn ăn trẻ nít, linh hồn cũng đã là cái 20-30 tuổi đại nhân, Lục Tuyền một tay đem nó nuôi lớn. Nói không chừng hắn bây giờ cũng sớm đã chết. Cho nên, nàng một mực coi Lục Tuyền là làm hắn thân nhân duy nhất nhìn. Hơn nữa ở cái thế giới này ta đã cùng liên bang xích mích. Có lẽ ta là vốn có hết thảy. Ở liên bang theo dưới tay sẽ gặp biến mất không còn tăm hơi mất tăm. Anh tử hướng về phía Lục Tuyền đáng thương nói. Tuyền tỷ, không nên đem ta bỏ lại được không, bất kể ở nơi nào. Ta đều chỉ có ngươi một vị duy nhất thân nhân. Cho nên bất kể ngươi đi đâu vậy ta đều nghĩ tưởng một mực phụng bồi ngươi. Anh tử khóe mắt đã có một tia nước mắt. Nếu như Lục Tuyền rời đi nàng, nàng không biết nửa đời sau nên làm sao sống nổi. Lão bản kia, ta mang nhiều một người. Có thể không nghe được anh tử lời nói sau, Lục Tuyền cũng không nhịn được nữa. Anh tử xem nàng như làm thân nhân duy nhất, nàng hồi nào cũng không phải là đây. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 18 chương 166 ra hai có thể. Chung một cũng không có cử tuyệt hắn. Ngược lại khe hở không gian liên tiếp là Lục Tuyền cái vũ trụ kia. Chỉ cần từ nơi này đến không gian liệt phùng đi tới liền có thể. Bất kể bao nhiêu cá nhân đối với Lâm Mẫu mà nói cũng không có gì ảnh hưởng quá lớn. Nhưng mà phải giúp anh tử ẩn núp thuộc về cái thế giới này đặc thù a. Bất quá một điểm này mà nói. Đối với Trung Mục cũng là thập phân đơn giản. Dù sao hắn bây giờ đã là Đại La Kim Tiên. Nói không chừng Lục Tuyền cái thế giới kia thiên đạo còn không có thực lực của hắn cao. Cho nên hắn muốn giúp người khác ẩn núp thuộc về một cái thế giới khác khí tức đứng lên. Tuyệt đối không phải bị một cái chính là nhiều lắm là trung cấp thế giới thiên đạo có thể phát hiện. Cho nên đối với chút chuyện nhỏ này Lâm Mẫu thì sẽ không cự tuyệt. Dù sao bây giờ có thể trả lại một chút liền trả lại một chút. Nói không chừng sau này chính mình thằng ngốc kia học trò muốn phí thập bội khí lực mới có thể đem những này nhân quả cho trả lại hoàn thành. Được, các ngươi đều đã quyết định, ta cũng không khuyên các ngươi cái gì, từ nơi này đi tới chính là ngươi gia trưởng. Lâm Mẫu chưa bao giờ sẽ đi làm nhiễu khác người chọn. Dù sao mọi người đều là người trưởng thành, mỗi người đều có là tương lai mình lựa chọn sinh hoạt quyền lợi. Nhưng là lựa chọn kết quả là như thế nào đây cũng không phải là mình có thể dự đoán. Lâm Mẫu đem thân thể tránh ra đến. Để cho kia khe hở không gian lậu ở Lục Tuyền trước mặt hai người. Chỉ cần hai người bước vào khe. Hở không gian coi là có thể đến nàng vũ trụ. Đa tạ lão bản, Lục Tuyền hướng về phía Lâm Mẫu từ trong thâm tâm cảm tạ một tiếng. Mặc dù biết chính mình thích hợp cái này thần bí ông chủ học trò kết làm một loại gọi là nhân quả thần bí đồ vật. Vì lão bản này mới có thể trợ giúp mình tới cố hương. Nhưng là nàng vẫn đối với Lâm Mẫu biểu thị từ trong thâm tâm cảm tạ. Hơn nữa những thứ kia nhân quả nói không chừng nhưng mà ở trong lúc lơ đảng cùng vị này thần bí ông chủ học trò cho sinh ra. Có lẽ này một ít dùng qua đối với vị kia thần bí ông chủ học trò không tạo được bất kỳ một chút ảnh hưởng. Nhưng là ông chủ hay là cho nhà mình cơ hội. Đương nhiên đây chỉ là chính nàng suy nghĩ đến. Không tới đạt đến độ cao nhất định là vĩnh viễn sẽ không hiểu chuỗi nhân quả vật như vậy đáng sợ. Mặc dù đang bình thường khả năng ai cũng không ra. Nhưng là một khi muốn đột phá đại la thời điểm. Những thứ này chuỗi nhân quả biến hóa sẽ từ thời không chính giữa đi ra quấy nhiễu muốn đột phá đại la người. Nếu như đang đột phá đại la thời điểm không có đem tự thân một ít nhất định phải kết nhân quả cũng cho kết xuống. Như vậy người đang đột phá đại long thời điểm. Nhẹ thì tu vi toàn bộ mất, nặng thì thân tử đạo vẫn. Không khách khí Lâm Mẫu tùy ý đáp nàng một câu. Người khác là thế nào nghĩ, hắn cũng không thèm để ý chỉ cần là mình đã trả lại. Bất kể cảm thụ người khác đến cái gì trả lại chính là trả lại. Một lần nữa cùng Chung Mộc đến một lần nói cảm ơn sau, Lục Tuyền kéo anh tử chậm rãi bước vào không gian liệt phùng chính giữa. Đồng thời, nội tâm của nàng chính giữa cũng hưng phấn nghĩ đến ta rốt cuộc tới. Nàng ở cái thế giới này cố gắng thời gian mấy chục năm. cũng không có nghiên cứu ra được có thể đánh vỡ thế giới bình chứng đồ vật. Tới nàng đã sắp muốn tuyệt vọng. Nhưng là trời không tuyệt đường người. Lúc này lại để cho nàng gặp phải một cái có thể đánh vỡ thế giới bình chứng nhân vật mạnh mẽ. Cái này không do để cho nàng vô cùng hưng phấn. Nhất là bước vào khe hở không gian chính giữa thời điểm. Nàng hưng phấn đã đạt đến đỉnh đỉnh. Mặc dù nàng ở trên trời Vũ Liên bang chính giữa đã đợi hơn 20 năm, nhưng nơi này tất lại không phải là nhà mình a. Lại có cái gì có thể so với gia tốt hơn đây? Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 18 chương 167 đại hôn một tháng sau. Thành Môn Tinh một nhà sang trọng quán rượu chính giữa. Hôm nay có một đôi người mới ngay ở chỗ này cử hành hôn lễ. Bất quá hôm nay một đôi người mới thật giống như có chút đặc thù. Bọn họ không chỉ có đem cả tòa quán rượu cung cấp bao đi xuống. Hơn nữa khách mời khách đều là ở lúc trước chỉ có thể ở trên đại màn ảnh nhìn thấy liên bang một vài đại nhân vật. Tỉ như liên bang đông đảo hào phú người chủ sự. Liên bang một đám nghị viên. Càng đáng sợ hơn là liên bang chủ tịch quốc hội lại cũng tự mình phái tới đại biểu tới chúc mừng một đôi người mới. Có thể tưởng tượng được. Hôm nay ở chỗ này cử hành hôn lễ vậy đối với tân nhân thân phận là bực nào tôn quý. Cái này làm cho quán rượu này người chủ sự càng cẩn thận kỹ càng. Rất sợ có một chút không làm tốt địa phương được tội ở chỗ này cử hành hôn lễ cái đó thân phận tôn quý người. Hết thảy đều là dựa theo quán rượu cao nhất cách thức tới làm. Hôn lễ bắt đầu, tân nương chú rể lên đài. Quán rượu vỗ tới chủ trì trận này hôn lễ người điều khiển chương trình đứng ở trên đài khẩn trương nói. Hắn cũng tương tự nhìn thấy đi tới nơi này một trận hôn lễ những tôn quý đó đại nhân vật. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới hôm nay tới nơi này cử hành hôn lễ kia một đôi người mới thân phận lại là tôn quý như thế. Chẳng lẽ là liên bang một gia tộc lớn nào đó đệ tử hay sao? Nhìn như vậy ở dưới đài liên bang những thứ kia đông đảo hào phú người chủ trì. Người điều khiển chương trình không khỏi ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Cũng chỉ có là liên bang chính giữa đỉnh cấp hào môn tử đệ thông gia mới có thể hưởng thụ khổng lồ như thế cách thức. Theo người điều khiển chương trình thanh âm hạ xuống. Người mặc chính trang nam khuyết cùng chính nhất mặt hạnh phúc vẻ kéo nam khuyết cánh tay an nặc chính chậm rãi hướng trên đài cao đi tới. Lần này cử hành hôn lễ kia một đôi người mới đúng là bọn họ hai cái. Lâm Mấu phỏng chừng ở cái thế giới này cũng sẽ không đại quá nhiều thời gian. Cho nên liền định liền để cho hai người bọn họ vào hôm nay thành hôn. Hơn nữa hôm nay đúng lúc là một cách lương thần cát nhật. Mà nam khuyết tiểu tử này thời khắc ở bên tai mình ở để cho hắn nhanh một chút cho bọn hắn chủ trì hôn lễ. Cho nên Lâm Mấu liền dứt khoát cố định vào hôm nay. Ngươi đi xuống trước đi phía sau sự tình liền để ta làm chủ trì đi thấy một đôi tiểu tân người đã đi lên đài cao. Hơn nữa nam khuyết tiểu tử này còn nở nụ cười nhìn mình. Lâm Mấu không thể làm gì khác hơn là đi tới nguyên đứng ở người điều khiển chương trình vị trí. Hướng về phía quán rượu người điều khiển chương trình nói. Nam khuyết cha mẹ có lẽ là trước cũng đã bởi vì một lần ngoài ý muốn qua đời. Cho nên Lâm Mấu có thể nói là nam khuyết duy nhất trưởng bối. Cho nên nam khuyết mới sẽ như vậy hy vọng hắn hôn lễ do Lâm Mấu tới chủ trì. Sư phụ nam khuyết cùng an nặc nhìn Lâm Mấu đi lên đài, lập tức hướng về phía Lâm Mấu cung kính nói. Nếu như không phải là Lâm Mấu tồn tại, hai người bọn họ có lẽ căn đi không tới đồng thời. Cho nên bất kể là nam khuyết hay lại là an nặc tại nội tâm chính giữa đều là do trung cảm tạ Lâm Mấu. Nhất là nam khuyết, Lâm Mấu chính là hắn ở trên thế giới này thân nhân duy nhất. Đương nhiên, hôm nay đi qua thì không phải là. Ở trong lòng suy nghĩ, nam khuyết không khỏi nhìn về phía một mực chơi lấy cánh tay mình. Trên mặt một mực tiết lộ ra hạnh phúc nụ cười an nặc. Bắt đầu từ hôm nay, nàng chính là mình thê tử. Đồng dạng cũng là thân nhân mình. Đứng lên đi Lâm Mấu nhìn một đôi người mới trong lòng cũng là muôn vàn cảm khái. Lần đầu tiên thấy nam khuyết tiểu tử này thời điểm còn chẳng qua là một cái ngây ngô học sinh trung học đệ nhị cấp. Mà khi đó, hai người kia vẫn còn ở muốn sống muốn chết không muốn rời đi. Mà bây giờ thời gian 7 năm trong nháy mắt đi qua, hai người bọn họ cũng được như nguyện đi vào hôn nhân điện đường. Hôn lễ bắt đầu Lâm Mấu mở miệng cười nói. thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 18 chương 168 cáo đến. Cuộc sống gia đình tạm ổn trải qua như thế nào đây? Nam Khuyết cùng An Nặc hai người hôn lễ chấm dứt một tháng sau. Vẫn là ở Lâm Mấu tiệm chính giữa. Lâm Mấu cười nhìn mặt mũi hồng hào Nam Khuyết. Phỏng chừng tiểu tử này cuộc sống gia đình tạm ổn qua đã sắp vui đến quên cả trời đất. Mấy ngày nay đến đã biết trong đến đều là vẻ mặt tươi cười. Hắc hắc, làm một cầu sinh muốn cực mạnh người. Nam Khuyết đương nhiên sẽ không ở chính hắn một độc thân cầu sư phụ trước mặt nói như vậy châm hắn tâm sự tình. Vạn nhất chính mình biểu đạt ra ngoài. Đối với sư phụ lão nhân gia ông ta bất hạnh. Nói không chừng thật sẽ bị sư phụ lão nhân gia ông ta đánh đập một trận tàn bạo. Sư phụ, hôm nay ngươi gọi ta tới có chuyện gì không? Ngươi chỉ tránh cái đề tài này đi qua. Nam Khuyết địa đối với Lâm Mấu hỏi. Tới hắn bây giờ còn đang trong nhà cùng mấy vợ An Nặc ở qua bọn họ cuộc sống gia đình tạm ổn, sau đó đột nhiên bị Lâm Mấu một cái tin tức kêu tới đây. Nếu không phải tự mình sư phụ dâm tặc đã xâm nhập trong lòng hắn, hắn hôm nay đúng là thật không nghĩ đến nơi này. Hắn bây giờ cuộc sống gia đình tạm ổn nhưng là trải qua Mỹ Tư Tư. Ta muốn đi. Lâm Mấu nhìn Nam Khuyết, ánh mắt lộ ra một tia bất xá. Dù sao đã dạy dỗ tiểu tử này thời gian 7-8 năm. Bây giờ đột nhiên rời đi, nội tâm của hắn chính giữa vẫn có một ít bất xá. A, rời đi thành môn tinh sao? Nam Khuyết bây giờ còn không hiểu Lâm Mấu trong miệng rời đi rốt cuộc là ý gì. Hắn nhưng mà cho là Lâm Mấu muốn rời khỏi thành môn tinh đi liên bang khác tinh cầu. Vậy có muốn hay không ta cùng ngài cùng đi? Nam Khuyết mặc dù nội tâm chính giữa vẫn còn có chút kinh ngạc. Nhưng cũng không có lộ ra cái gì bất xá tâm tình. Dù sao, đây là một cái tinh tế thời đại. Muốn là muốn đi khác tinh cầu đi qua nhìn một người. Chỉ cần ngồi lên một chiếc tinh tế phi thuyền là được rồi. Vẫn là hết sức đơn giản. Bất quá hắn căn cũng không có nghĩ tới Lâm Mấu trong miệng rời đi cũng không phải là rời đi thành môn tinh. Mà là rời đi cái thế giới này. Thế giới rất lớn. So với ngươi tưởng tượng lớn hơn nhiều lắm. Lâm Mấu hướng về phía Nam Khuyết nói một câu rất có thâm ý lời nói, đem Nam Khuyết làm đầu óc mơ hồ. Sư phụ, ngài đang nói gì? Ngươi biết ta thân phận chân chính là cái gì không? Lâm Mấu hướng về phía Nam Khuyết hỏi. Hắn hôm nay tự muốn đem chuyện này cái này thiên đạo vị trí giao cho Nam Khuyết. Đây chính là một lần cuối cùng tiếp nhận, cũng là hai người ở cái thế giới này thấy một lần cuối. Nam Khuyết sửng sốt nói. A, ngài không phải là thường nói ngươi là tu tiên giả sao? Chẳng lẽ còn có cái gì thân phận đặc thù hay sao? Cùng ta đến đây đi. Lâm Mấu vung tay lên khác trực tiếp mang đi Nam Khuyết. Trong nháy mắt, Nam Khuyết liền cảm giác mình vị trí phát sinh biến hóa. Nguyên là ở Lâm Mấu nhà kia nho nhỏ tiệm chính giữa, mà bây giờ lại đi tới một nơi tràn đầy vô tận tử sắc không khí thần bí không gian chính giữa. Nam Khuyết nghi ngờ nhìn Lâm Mấu. Sư phụ, nơi này là nơi nào? Không biết Lý Mục mang nàng đi tới nơi này cái thần bí không gian chính giữa là ý gì? Cái không gian này gọi là thiên đạo không gian, là một thế giới quyền lực tối cao vị trí. Chỉ muốn trở thành đạo không này gian chủ nhân. Như vậy ngươi với cái thế giới này liền có đại quyền sinh sát. Liền nắm giữ cái thế giới này cao nhất nắm quyền. Cái thế giới này phong vũ lôi điện. Cái thế giới này người sinh lão bệnh tử. Cái thế giới này bất luận cái gì đều đưa do ngươi trưởng khống. Mà cái không gian này chủ nhân liền kêu thiên đạo. Mà ta bây giờ chính là cái này không gian chủ nhân. Cái thế giới này thiên đạo. Lâm Mấu nghiêm túc nhìn về phía Nam Khuyết. Mà bây giờ ngươi chính là cái này không gian chủ nhân. Cái thế giới này trưởng khống giả. Cái thế giới này thiên đạo. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 18 chương 169 rời đi nhiệm vụ hoàn thành. Đang ở kết toán khen thưởng lấy phát ra, hạ đẳng thế giới thiên đạo. Nguyên một phần ký chủ thực lực thăng lên cấp 1 thiên đạo nguyên lấy bỏ vào hệ thống trong không gian. Nơi nào đó không biết tên không gian chính giữa, một thân hắc bào Lâm Mấu nghe trong đầu hệ thống thanh âm lạnh như băng. Lâm Mấu đúng là vẫn còn đi. Lại đem cái thế giới kia thiên đạo vị trí giao cho Nam Khuyết sau. Cũng đã rời đi cái thế giới kia. Nam Khuyết lớn lên đã để cho hắn hết sức hài lòng. Hắn cũng tương tự tin tưởng chính mình tiêu phí thời gian 7 năm dạy nên cái này ngốc học trò có thể đem chính hắn thế giới quản lý tốt. Sắc mặt không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, lại hoàn thành một cái nhiệm vụ, hắn thực lực lại mạnh lớn một chút. Ký chủ: Lâm Mấu chủng tộc, nhân tộc thực lực. Chuẩn thánh đã chuẩn thánh sao? Cảm nhận được thân thể của mình trong tiên khí đã vô cùng bàng bạc lên so với trước kia ở Đại La Kim tiên cảnh giới tiên khí muốn khổng lồ không chỉ gấp đôi. Không phải thánh nhân cuối cùng làm kiến hôi không biết tại sao, Lâm Mấu trong đầu không khỏi nghĩ đến một câu nói như vậy. Bởi vì mặc dù hắn đã trở thành chuẩn thánh, nhưng là hắn cảm giác xây dưa chính mình chuỗi nhân quả trở nên càng phức tạp lên nếu như có không cẩn thận. Những thứ này chuỗi nhân quả sẽ ở trong lúc lơ đảng đòi mạng hắn. Mặc dù chư thiên vạn giới cũng đang nói thành liền đại lộ đại la, chư thiên duy nhất cảnh giới sau liền có thể không dính nhân quả. Nhưng là như vậy nói cách khác nói mà thôi. Chỉ có trở thành chân chính đại la kim tiên cảnh giới sau mới sẽ biết coi như thành tựu đại la vẫn sẽ dính nhân quả. Hơn nữa thành tựu đại la sau thật nhân quả so với không có thành tựu đại la trước đứng anh quốc càng đáng sợ hơn. Càng kinh khủng hơn. Không cẩn thận sẽ gặp rơi vào tan tành mây khói kết quả. Mà chỉ có thành tựu thánh người mới sẽ hoàn toàn đem tự thân nhân quả cũng cho tiêu trừ hết. Nhưng là cũng không phải nói thánh nhân cũng sẽ không dính nhân quả. Thánh nhân cũng tương tự sẽ chiếm nhân quả. Nhưng là những thứ kia nhân quả đối với cường đại thánh nhân mà nói chỉ bất quá nhưng mà cửu ngưu nhất mao mà thôi. Nhưng là một khi dính vào khổng lồ thêm khôi phục không nhân quả, vậy coi như là thánh nhân cũng phải lạnh. Dù sao thánh nhân cũng giống vậy, chuyện ở thiên đạo chi hạ. Hết thảy ở thiên đạo chi hạ sự vật thì phải dựa theo thiên đạo quy tắc tới làm. Đương nhiên, chỉ cần là thánh nhân, không đi chủ động muốn chết, thiên đạo cũng sẽ không cầm thánh nhân thế nào. Dù sao ở một thế giới có thánh nhân, đối với thiên đạo mà nói cũng là thập phân mới có lợi. Nhưng là cũng tương tự thuộc về ở trên trời đạo trưởng khống bên dưới. Dĩ nhiên cũng chỉ giới hạn với những thứ kia cao cấp thế giới. Nếu như nhưng mà nhiều chút cấp thấp thế giới xuất hiện cấp bậc thánh nhân đại năng, kia phỏng chừng thánh nhân chi cùng một cái tát liền đem cái thế giới kia thiên đạo cho diệt đi. Như vậy tồn tại cũng không thích thời thời khắc khắc ở khác người trưởng khống bên dưới. Xem ra phải nhanh một chút hoàn thành cái nhiệm vụ kế tiếp, Tịch Mị ở trong lòng âm thầm nói. Mặc dù hắn đã là chuẩn thánh đại năng, nhưng là hắn làm qua hai cái thế giới thiên đạo, chỉ có một phần bàng đại nhân quả cũng không phải là tốt như vậy tiêu trừ. Chỉ có thành tựu thánh nhân tài năng hoàn toàn đem tự thân nhân quả cũng cho tiêu trừ hết. Trên người mình cái hệ thống này nhìn ở chư thiên vạn giới chính giữa, địa vị là thập phân tôn quý. Nhưng là ai cũng không thể bảo đảm hệ thống ở chư thiên vạn giới chính giữa sẽ không có cái gì đại địch. Có lẽ người khác không đánh lại hệ thống, chính mình mặc dù là một chuẩn thánh, nhưng là có lẽ ở trong mắt người khác cũng chỉ là một con kiến hôi thôi. Vạn nhất những đại nhân kia muốn là thông qua những thứ này nhân quả trước đem mình cho lau đi xuống, vậy mình khóc cũng không có chỗ khóc đi. Cho nên, nội tâm của hắn chính giữa chỉ muốn nhanh một chút tiến vào thánh nhân cảnh giới. Nhưng là, thánh nhân cảnh giới này cũng không phải là dễ dàng như vậy liền có thể đột phá. Cho nên ngươi một bây giờ cũng chỉ có dựa vào chính hắn một thần thông quảng đại hệ thống. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 18 chương 170 nhiệm vụ mới, mời ký chủ chuẩn bị sẵn sàng. Cái nhiệm vụ kế tiếp sắp bắt đầu. Vừa định hỏi cái nhiệm vụ kế tiếp là lúc nào, Lâm Mấu trong đầu truyền tới hệ thống thanh âm. Thật là nhanh. Mình mới hoàn thành thượng một cái nhiệm vụ bao lâu à? Hệ thống là thực sự không muốn cho Lâm Mấu một chút thời gian nghỉ ngơi. Dường như muốn đem Lâm Mấu tất cả thời gian cũng an bài tiến hành nhiệm vụ thời điểm. Chuyển kiếp bắt đầu. Giống như chi hai lần trước như thế. Một đảo hắc động trong nháy mắt bao ở Lâm Mấu. Để cho Lâm Mấu không có bất kỳ một chút lực phản kháng. Trong nháy mắt, liền đã đi tới một cái tân thế giới. Đến tân thế giới. Nhiệm vụ yêu cầu. Chọn lựa một tên thiên mệnh chi tử. Cũng bồi dưỡng làm thế giới này cao nhất. Cũng trở thành thế giới này thiên đạo. Độ khó của nhiệm vụ trung đẳng. cút thưởng trung đẳng thế giới nguyên một phần, tu vi thăng lên một cấp. Chú thích, trong khi làm nhiệm vụ ký chủ là thế giới này đại lý thiên đạo, trưởng khống thế giới này hết thảy. Chú thích, thế giới này là tu chân bên linh dị loại trung thế giới, còn lại sự vụ mời ký chủ tự đi tìm tòi. Không thể không nói hệ thống thực lực thật là thần thông quảng đại. Lại trong lúc vô tình trong nháy mắt sẽ đến một người khác thế giới khác nhau. Đã đạt tới chuẩn thánh cảnh giới Lâm Mẫu. Căn liền không có cảm giác được là trung quy phải xuyên qua đến như vậy thế giới khác nhau. Trung thế giới Lâm Mẫu nghe được hệ thống lời nói sau. Sợ. Lần này thế giới nhiệm vụ lại là một cái trung thế giới. Trung thế giới thực lực nhưng là phải so với tiểu thế giới đáng sợ quá nhiều. Một cái chân chính trung thế giới tối thiểu phải có một vị đại la kim tiên cảnh giới trở lên người. Nói không chừng một ít cổ lão trung thế giới còn sẽ có đến rất nhiều vị chuẩn thánh tồn tại. Có thể nói trung thế giới chính là chư thiên vạn giới chính giữa trung tầng lực lượng, cũng chính là trụ cột vững vàng. Không nghĩ tới chính mình nhiệm vụ lần thứ ba chính là một cái trung thế giới. Nhìn thấy thực lực của chính mình tăng lên có chút nhanh a, một chính là thiên đạo không gian chính giữa. Nhưng là trung thế giới thiên đạo không gian cùng tiểu thế giới thiên đạo không gian hoàn toàn bất đồng. Nơi này hồng mông tử khí nếu so với tiểu thế giới thiên đạo không gian chính giữa nhiều hơn không chỉ gấp 10 lần. Hơn nữa năng lượng to lớn hơn. Lâm Mẫu có thể cảm giác chỉ phải ở chỗ này tu luyện. Không ra trăm năm. Chính mình liền có thể đột phá đến thánh nhân cảnh giới. Nhưng là không có khả năng, hệ thống là không có khả năng cho mình nhiều thời gian như vậy tu luyện. Hơn nữa chính mình cũng không khả năng lãng phí nhiều thời gian như vậy tu luyện. Tu chân bên linh dị loại thế giới. Ngươi Mục Đồng muốn nhìn thấy hệ thống bảng thượng xuất hiện tu chân bên, phía sau ba chữ kia. Tu chân bên thế giới bao gồm rất nhiều loại. Chỉ cần thích hợp tu luyện. Có thể cài đặt quan hệ đều có thể bị xưng là tu chân bên thế giới. Bất quá lần này thế giới nhưng là cực kỳ đặc thù. Bởi vì linh dị loại thế giới ở tu chân chắc chính giữa cũng là cực kỳ thư thớt. Hơn nữa chớ nói chi là đã đạt tới trung thế giới linh dị loại thế giới. Thế giới như thế này càng thư thớt. Linh dị thế giới. Danh như ý nghĩa. Chính là cái thế giới này tồn tại rùa quái yêu ma loại này dùng khoa học giải thích không đồ vật. Mặc dù một ít tu chân bên thế giới giống vậy tồn tại rùa tu. Yêu tu. Nhưng là đó là đi cùng những thứ này linh dị loại thế giới hoàn toàn là bất đồng. Bởi vì. Những thế giới kia người từng bước đều là tu luyện giả. Căn sẽ không hư những yêu ma rùa quái đó. Nói không chừng sẽ còn đuổi theo những yêu ma rùa quái đó giết. Nhưng là, bị quy phạm là linh dị loại thế giới có thể thì bất đồng với những thứ kia là tu hành thế giới. Bởi vì có thể bị chia làm linh dị loại sự kiện. Đại đa số người đều là người bình thường. Thậm chí chủ lưu hay lại là khoa học kỹ thuật. Mà những yêu ma rùa quái đó cũng ẩn thân với người bình thường chính giữa. Mà tu luyện giả cũng phổ thông cũng là ở vào rừng sâu núi thẳm. Mà những người bình thường này căn liền không có thủ đoạn gì có thể đối phó những thứ này hung ác yêu ma rùa quái. Chỉ có chờ đến những thứ kia nhập thế thiên sư đạo trưởng để giải quyết. Mặc dù đang chung mục xem ra. Thế giới như thế này căn thì không nên hóa thành tu chân bên. Mà là hẳn biến hóa khoa kỹ chắc bên kia đi. Nhưng là thời gian này. Bất kể nói thế nào. Tu chân bên thực lực nếu so với khoa kỹ chắc muộn mạnh. Nếu như cái thế giới này khoa học kỹ thuật có một ngày chân chính có thể vượt qua tu chân bên. Như vậy cái thế giới này tự nhiên làm theo sẽ bị chia làm khoa kỹ chắc phía kia đi. Nhưng hiển nhiên không phải là hiện tại ở cái thế giới này khoa học kỹ thuật chắc vẫn còn không có thoát khỏi mấu tinh trạng thái. Cũng chính là cấp bậc thấp nhất văn minh. Địa phủ. Thiên đình. Cái gì chơi đùa dạng đứng ở thiên đạo không gian cảm thụ cái thế giới này tối gay tình yêu huống Lâm Mẫu ánh mắt chậm rãi mở ra. Hắn mới vừa rồi thật giống như phát hiện cái gì không phải bí mật. Khó trách cái thế giới này sẽ bị chia làm tu chân bên thế giới mà không phải khoa học kỹ thuật chắc thế giới. Nguyên lai ở vào chủ thế giới ra còn có hai cái tiểu thế giới. Hai cái này tiểu sự kiện mới thật sự là người trong tu hành đợi địa phương. Lâm Mẫu mới vừa rồi còn kỳ quái như vậy một cách tại người bình thường chính giữa là lấy khoa học kỹ thuật làm chủ thế giới tại sao không có chia làm khoa kỹ chắc thế giới. Nguyên lai là như vậy. Cái thế giới này chân chính người tu hành. Nguyên lai núp ở hai cái tiểu thế giới chính giữa. Ta, mẹ kiếp, thật đúng là địa phủ. Lâm Mẫu trong mắt càng ngạc nhiên. Cái thế giới này địa phủ lại còn thật nắm trong tay luôn lực. Cũng là cái thế giới này cuối cùng luôn vị trí. Hơn nữa địa phủ vẫn còn có một bộ thuộc về mình trật tự. Mà thiên đình đồng dạng là như thế. Cái thế giới này một số người có thể bằng vào tự thân ở khi còn sống tích lũy công đức. Sau khi chết liền có thể thăng vào thiên đình. Ở thiên đình làm quan. Hơn nữa cũng tương tự có thuộc về mình một bộ trật tự. Cái này thật đúng là. Là một cái tu chân bên thế giới nên có dáng vẻ. Lâm Mẫu biết cái thế giới này tối cơ tin tức sau chậm rãi nói. Hoặc có lẽ là. Cái thế giới này lại mấy trăm ngàn năm trước cũng đã là một cái tu chân khảo sát cách nhìn. Bất quá bởi vì một trận đại chiến. Toàn bộ tu hành giới người cũng đã bị đánh tàn. Hơn nữa chủ thế giới đã bị đánh tàn phá không chịu nổi. Cũng đã không thể tụ tập linh khí. Một ít lưu lại đại nhân ở lơ đãng chính giữa phát hiện minh giới cũng chính là địa phủ. Đi ngang qua vô số năm dưới sự nỗ lực, những người đó rốt cuộc trưởng khống địa phủ quy tắc. Trưởng khống luôn. Từ nay về sau bọn họ được gọi là âm ti. Mà thủ lĩnh bọn họ liền được gọi là cũng diêm quân. Người chết là ruột. Những thứ này âm ti chỉ trích chính là tới dương thế gian đem những này ruột cho mang âm ti đi thẩm phán. Bọn họ giả bộ khống đến một loại kêu sinh tử cửa hàng thần khí. Ở sinh tử bạc phía trên tất cả mọi người cả đời thật sự phạm tội đều có thể tra được. Đối với một ít có công đức lớn người, bọn họ sẽ để cho sinh vào thiên đình, hoặc là ở đời sau sẽ đạt được cả đời vinh hoa phú quý. Đối với một ít đại gian đại ác người, giống vậy sẽ lại âm ti bị chắc có xử phạt. Thụ vào trừng phạt, cỏ rửa tự thân oan nghiệt sau mới có thể bước vào luôn. Mà đổi thành bên ngoài một số người lại tìm tới thiên đình. Giống vậy đi qua vô số năm cố gắng sau, bọn họ cũng trưởng khống thiên đình pháp tắc. Ngày ngày pháp tắc đến so với địa phủ pháp tắc càng đơn giản hơn. Bọn họ chỉ có một chỗ dùng, đó chính là phong thần. Một khi phong thần liền có thể hưởng thụ vô cùng vô tận thọ nguyên, nhưng là cả đời cũng chỉ có thể vì thiên đình làm chuyện. Mà thủ lĩnh bọn họ được gọi là thiên đế.